không nghĩ tới thủ vệ nếu là Du Nhàn thời quang tổng nhà làm phim kiêm lớn nhất xuất phẩm người boss. Tức khắc trong lòng rơi lệ đầy mặt. Hết chương.